Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 55, chịu thua. Góc truyện audio.com, edit, voi còi kỳ ma ma đem chuyện đã xảy ra trong viện. Một năm một mười tất cả đều bẩm báo cho Triệu Thị. Cười ha hà nói, nhị tiểu thư trái lại có ý, hướng về phu nhân ngài đâu. Nàng a, bên cạnh bản lĩnh không có, thế nhưng nhìn mặt đoàn ý trái lại thành thạo. Triệu Thị về Phật Châu không nhanh không chậm nói. Như vậy cũng tốt, biết ai mới là người có thể làm chủ, đỡ phải tìm phiền toái cho mình. Phu nhân, lão gia đã trở về. Tiểu nha hoàn lập tức vào cửa bẩm báo. Edit, voi còi Triệu Thị đứng dậy. Đi, đi vấn an lão gia. Nói xong, Triệu Thị mang theo kỳ ma ma đi thư phòng của Lâm Bác Nguyên. Chỉ là còn chưa tới thư phòng, ở trong sân lại đụng phải ông ta. Lão gia, Triệu Thị hành lễ, Lâm Bác Nguyên thuận miệng có lệ một câu, liền muốn xoay người rời đi. Triệu Thị tìm chuyện để nói, muốn dẫn vào lời của nàng. Lão gia vẻ mặt vui vẻ, thế nhưng có chuyện gì vui? Thất Vương gia tiêu diệt Lập Không? Bệ hạ thế nhưng long tâm đại duyệt a. Lâm Bác Nguyên cười híp mắt nói, đây cũng không phải thiên đại hỷ sự sao? Đúng, đây thật là một chuyện tốt. Triệu Thị chấp tay hành lễ, làm dáng bái Phật, để những thứ ấy không quấy nhiễu bách tính. Vạn hạnh vạn hạnh, vậy Thất Vương gia đã trở về, có phải Mị Nhi cũng đã trở về hay không? Triệu Thị nhớ ra cái gì đó, lúc này mới hỏi, Mị Nhi không trở về. Lâm Bác Nguyên nhíu mày hỏi, thiếp thân không biết a. Triệu Thị mờ mịt lắc đầu. Quay đầu hỏi Kỳ Ma Ma, Tam Tiểu Thư trở về chưa? Kỳ ma ma là muốn nói lại thôi. Lắp bắp một lát, mới khó khăn nói. Phu nhân, Tam Tiểu Thư hôm qua liền đã trở về. Ôi, trở về liền trở về. Người ấp à ấp úng như thế làm cái gì? Triệu Thị vung tay một cái. Chỉ trích nói, edit, voi còi kỳ ma ma nhỏ giọng lầu bầu một câu. Nô tỳ không phải sợ lão gia phu nhân tức giận sao? Tam Tiểu Thư hôm qua liền hồi phủ. Cũng không có đến xem lão gia cùng phu nhân. Câm miệng, Triệu Thị quát lớn một tiếng cắt ngang lời của kỳ ma ma lời. Lần này Mị Nhi cùng Thất Vương gia cùng đi tiêu diệt. Tất nhiên là cực kỳ mệt mỏi. Sau khi trở về trước đi nghỉ ngơi cũng là bình thường. Lão gia, ngài cũng đừng tức giận Mị Nhi. Sắc mặt vui mừng trên mặt Lâm Bác Nguyên trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Quát lớn nói, các ngươi đi về trước. Nói xong, đi nhanh rời đi, hướng viện Lâm Mị đi đến. Kỳ ma ma nhỏ giọng ở bên tai Triệu Thị nhỏ tiếng. Phu nhân, cái này tiểu tiện bại hoại kia nên xui xẻo. Triệu Thị hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm phương hướng Lâm Bác Nguyên rời đi. Kỳ ma ma, nhìn thấy không, vốn có lão gia cũng là muốn đi viện của Lâm Mị trước. Nàng đáp lên Thất Vương gia, khiến lão gia đều đối với nàng bằng con mắt khác. Kỳ ma ma nhìn thấy Triệu Thị nổi giận, vội vàng khuyên nhủ, phu nhân, ngài tới không phải rất đúng lúc sao? Vừa lúc khiến lão gia sửa lại chủ ý, nói cũng đúng, Triệu Thị bên môi nổi lên nụ cười đắc ý mưu kế thực hiện được. Lão gia muốn đi cùng Lâm Mị biểu diễn tình phụ tử. Cái này, lão gia đi qua, chỉ sợ là muốn dạy nàng cái gì gọi quy củ. Ra cửa về nhà, vậy mà cũng không biết muốn trước tiên tới thỉnh an phụ mẫu. Thật là phản nàng, hạ cửu lưu sinh tiện chủng chính là tiện chủng, không quy củ đồ chơi. Lâm Bác Nguyên bỗng nhiên đá cửa viện của Lâm Mị, nghe thấy động tĩnh thạch đầu bỗng nhiên nhảy lên qua đây. Giống như một cái tháp sắt ngăn chặn cửa, nhìn chằm chằm Lâm Bác Nguyên, tránh ra, Lâm Bác Nguyên vốn có liền một bụng khí. Nhìn thấy thạch đầu như vậy, tức giận đến ngày càng ngoan, thạch đầu không nói lời nào, không nhúc nhích, thạch đầu, làm sao vậy? Châu Nhi nghe thấy động tĩnh, đi ra, nhìn thấy Lâm Bác Nguyên bị ngăn ở ngoài cửa, rất nhát gan hỏi một câu, lão gia, ngài thế nhưng tìm tiểu thư có việc, để nô tỳ đi trước thông bẩm một tiếng. Lâm Bác Nguyên càng tức giận a, hắn thân là chủ của một nhà. Muốn gặp nữ nhi của mình còn muốn chờ nha hoàn đi trước thông báo. An Viễn hậu phủ này rốt cuộc là ai làm chủ? Tránh ra, chính ta đi vào. Lâm Bác Nguyên nổi giận nói. Thạch đầu liền tựa như không có nghe thấy. đem viện môn gắt gao ngăn chặn. Ngươi làm phản, Lâm Bắc Nguyên lửa giận bốc lên. Người đến a, bắt hắn cho ta kéo xuống. Không cho người này một điểm giáo huấn. Hắn cũng không biết An Viễn hậu phủ này ai mới là người làm chủ. Ai dám, Lâm Mị lạnh lùng quát lớn. Mặt xương lạnh từ trong nhà đi ra. Thạch đầu vừa thấy, nhưng người tránh ra, thế nhưng cũng không có rời xa. Rất sợ những người đó đối Lâm Mị bất lợi. Đây là thái độ ngươi đối phụ thân. Lâm Bắc Nguyên giận dữ hỏi đạo. Phụ thân, ta đã sớm nói rõ viện này à, cũng không phải là tùy tiện người nào muốn vào đến là có thể vào. Lâm Mị cười khẽ đi tới bên cạnh cửa. Sao, viện này của ngươi thành Thâm Cung nội viện hay sao? Lâm Bắc Nguyên hừ lạnh. Lâm Mị này thực sự là thật không có quy củ. Con nhưng đều là vì mọi người suy nghĩ. Sợ mọi người gặp chuyện không may. Lâm Mị nói cười híp mắt gọi Châu Nhi một tiếng. Đi, lấy con gà đến. Vâng, Châu Nhi quay đầu đi phòng bếp nhỏ bắt tới một con gà trống mạnh khỏe. Hướng cửa viện ném, gà trống vừa rồi còn ở trong tay Châu Nhi kịch liệt giãy giụa. Vừa rơi xuống đất, đi chưa hai bước phù phù một chút mới ngã xuống đất. Hai cái đùi co quắp mấy cái, lại cũng không có động tĩnh. Lâm Bắc Nguyên sợ đến đăng đăng đăng lui về phía sau vài bước. Rời xa Lâm Mị viện môn. Sắc mặt xanh đen, trán mạo đổ mồ hôi, nghiêm nghị chất vấn, đây là có chuyện gì? Nga, cũng không có chuyện gì. Lâm Mị cười híp mắt nói, chẳng qua con thích thanh tĩnh, không muốn có loạn thất bát tao gì đó tới quấy rầy con. Cho nên, liền ở chung quanh giải một ít độc dược. Phụ thân, thạch đầu không cho ngài tiến vào, đó là vì tốt cho ngài. Ngài cũng không muốn trách oan người tốt a, Lâm Mị cười đến là ánh nắng sáng lạn. Lâm Bắc Nguyên lại là mặt hắc như đáy nồi. Ngươi Lâm Bắc Nguyên bị trước mắt một màn dọa tới. Ngắc ngắc ngứ ngứ hỏi, ngươi ở trong phủ làm ra mấy thứ này làm gì? Đã nói rồi, đỡ phải gặp con muỗi quấy rối. Lâm Mị cười híp mắt nói, phụ thân cần loại dược trừ muỗi này không? Con cho ngài hai bao. Nói xong, Lâm Mị lại tương đương hiếu thuận bổ sung một câu. Đương nhiên, phải cẩn thận, đừng để dính lên trên người của mình. Nếu không nhưng là sẽ lập tức độc dậy thì vong. Lâm Bắc Nguyên mặt đều bị tức đen. Đây là ở uy hiếp ông sao? Lâm Mị, An Viễn hậu phủ này không phải địa phương ngươi tùy ý có thể làm càn. Lâm Bắc Nguyên nổi giận nói. Vươn tay chỉ thẳng vào nàng. Mau nhanh triệt hạ đi. Nếu không, ta nếu không phụ thân muốn thế nào đâu? Lâm Mị chẳng hề để ý cười hỏi. Tiến vào đánh ta, vừa nói, ánh mắt Lâm Mị hình như vô ý đảo qua thi thể cứng ngắc của con gà trống kia. Khiến trong lòng Lâm Bắc Nguyên run lên, dâng lên ý muốn lui bước. Ở trong phủ lộng những thứ đồ ngổn ngang này, người Lâm Bắc Nguyên còn mạnh muốn duy trì uy nghiêm mình thân là nhất gia chi chủ. Chỉ tiếc, Lâm Mị là không sẽ cho ông ta cơ hội này. Con làm được chẳng qua là viện của chính con. Nếu như không có người không được đồng ý xông vào, sẽ có chuyện gì? Lâm Mị khiêu khích hỏi. Hay là nói, phụ thân cảm thấy này An Viễn hậu phủ đã không dung được con. Nếu là như vậy, không có việc gì, hiện tại con có thể mang người chuyển ra. Châu Nhi, đi thu dọn đồ đạc. Chúng ta dọn nhà, Lâm Mị chẳng hề để ý phân phó. Hồ nháo, ta lúc nào nói muốn ngươi chuyển ra. Lâm Bắc Nguyên nhíu mày thấp quát một tiếng. Thất vương ra tay cầm binh quyền. Bây giờ vừa tiêu diệt thổ phỉ trở về lại đạt được bệ hạ trọng thưởng. Bây giờ chính là thời gian cùng thất vương ra giao hảo. Tại sao có thể đem thất vương ra nhìn chúng Lâm Mị đuổi ra phủ đâu? Ông còn chưa có giả hồ đồ. Người đứa nhỏ này, tính tình cũng không biết thế nào biến thành phó bộ dáng này. Nói gió chính là mưa, ta không phải là sợ ngươi bị thứ này thương đến sao? Thái độ của Lâm Bắc Nguyên hòa hoãn không ít, một bộ tử phụ, quan tâm Lâm Mị, được rồi, ngươi cũng là mới vừa trở về, ở nhà nghỉ ngơi nhiều hai ngày, mấy ngày nữa tứ muội ngươi liền muốn xuất giá. Sau khi Lâm Bắc Nguyên dặn dò xong, xoay người ly khai, ông nhìn cửa viện của Lâm Mị đều cảm thấy hoảng. Ai biết thuốc độc kia lúc nào sẽ bị dính vào. Đó nhưng là sẽ muốn chết. chuyện Lâm Bác Nguyên nổi giận đùng đùng chạy đến viện của Lâm Mị. Khổng Di Nương thế nhưng biết, cười trên nỗi đau của người khác nói, ai bảo Lâm Mị hôm qua trở về không biết đi thỉnh an lão gia phu nhân. Cái này nhìn lão gia thế nào giáo huấn nàng, nhưng mà, nàng coi như là thức thời, biết cho con tặng thêm trang qua đây. Khổng Di Nương đắc ý nhìn Tú Nhi vừa đưa đồ tới. Quả nhiên là quý trọng a, Lâm Mị đây là chịu thua đi. Cách chương.